Hàn Quân Chiếu Tình, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Cẩm sau này dù sao cũng phải sống dưới tay đại thiếu phu nhân. Chưa đợi ta hỏi thêm vài câu, Xuân Liễu đã vội vàng chạy đi chưa đầy mấy ngày. Tiểu nha hoàn bên cạnh Chi Cẩm tìm đến cửa, mời ta qua. Lúc trở về, trên cổ tay ta có thêm một chiếc vòng vàng nặng 2 lạng, phải rất cố gắng mới tháo ra được. Về rồi, vâng, ta từ trong lòng lấy ra chiếc vòng vàng, đặt lên bàn sách. Đây là đại thiếu phu nhân cho. Cố Hàn Quân đang viết chữ, ngẩng đầu khẽ liếc một cái. Cũng được, đã cho ngươi thì cứ giữ lấy. Vâng, ta đáp một tiếng, lại nhét chiếc vòng vàng vào lòng. Sao, xảy ra chuyện gì? Được vòng vàng, trông có vẻ không vui lắm. Ta thở dài, từ từ ghi lại những gì đã thấy và nghe được hôm nay. Mâu thuẫn giữa đại thiếu phu nhân và phu nhân ngày càng gay gắt. Để đối phó với phu nhân, bây giờ thậm chí còn nhắm đến Cố Hàn Quân. Lần này qua đó, Bảo Châu cố ý vô tình nhắc đến với ta một vài chuyện cũ trong Cố phủ. Mẹ ruột của Cố Hàn Quân không phải đơn thuần bệnh CSMT. Năm đó vị đại sư chùa Quảng Tế cũng là do phu nhân tìm đến. Phu nhân vốn định trực tiếp đưa Cố Hàn Quân ra ngoài, sau này lão phu nhân lên tiếng, mới không thành. Bây giờ thấy Cố Hàn Quân đã trưởng thành lại có tài năng trạng nguyên, phu nhân sao không kiêng dè. Mới có chuyện của ta lần này. Ồ, bà ta muốn gì? Cố Hàn Quân nghe xong cũng không ngừng bút, không nói thẳng, có lẽ là muốn hợp tác. Ta nghĩ một chút, có lẽ bà ta có ý đó. Đại thiếu phu nhân thậm chí còn hứa với ta, sau này bà ta sẽ giúp ta, để ta danh chính ngôn thuận theo Cố Hàn Quân. Chỉ là đây không phải trọng điểm, ta cũng lười nói. Vậy thì đồng ý đi, nhưng cũng đừng đồng ý chắc chắn quá. Ngoài ra bên phu nhân hỏi đến, người biết phải làm gì rồi chứ? Cố Hàn Quân tiếp tục nói. Vâng, hiểu rồi, ta gật đầu, trong lòng lại không ngừng thở dài. Từ lúc nào, ta một nha hoàn lại làm đến mức này? Gián điệp ba mang, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Tuy nhận được nhiều đồ, nhưng cũng phải dùng được, chỉ để đó thì không có ý nghĩa gì. Nhị thiếu gia hứa với nô tỳ chuyện đó, đừng quên nhé. Yên tâm, sắp rồi. Ta vốn chỉ thuận miệng nhắc một câu, lại không ngờ nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thời gian trôi qua từng ngày, dưới sự phối hợp của Cố Hàn Quân, thành quả công việc của ta vô cùng nổi bật. Người từng được ca ngợi là tài năng trạng nguyên, ngày càng sa sút, khiến vô số người tiếc nuối. Cố lão gia tìm ta mấy lần, vừa cảnh cáo vừa trừng phạt. Nhưng đều bị Cố Hàn Quân bảo vệ, cũng may chàng đến nhanh, ta mới không phải chịu nhiều đau đớn da thịt. Còn sau đó để thể hiện sự sủng ái, Cố Hàn Quân đích thân bôi thuốc cho ta. Phu nhân rất yên tâm, ban thưởng cho ta không ít. Cùng lúc đó, Cố phủ cũng ngày càng thịnh vượng. Chuyện Cố lão gia phục chức dường như đã là chuyện chắc chắn. Nhìn Cố Hàn Quân, lại nghĩ đến thân thể bị rượu chè gái gú bào mòn của Cố lão gia, còn cả gương mặt vàng vọt. Ta thực sự nghi ngờ ông ta có thể sống đến ngày phục chức không? Xuân Liễu từ ngày đó, lại đến tìm ta rất nhiều lần, phần lớn thời gian đều than khổ, cũng dò xét. Rõ ràng Chi Cẩm không phải người hiền lành, ta bây giờ nói chuyện với ai, cũng phải cẩn thận gấp mấy lần, thật mệt. Cũng không biết, Xuân Liễu dùng thủ đoạn gì, phu nhân dứt khoát thăng nàng làm di nương, mặc hương theo đại thiếu phu nhân, cùng được khai diện thành di nương. Một viện, đại thiếu phu nhân cùng 3 di nương, mỗi người đều có tâm cơ và lập trường riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thỉnh thoảng đi qua đó, không muốn gây chuyện, đều phải đi vòng. Chỉ nghĩ nhị thiếu gia nói sắp rồi, là sắp đến mức nào? Cũng đã nửa năm rồi, cách chương.